ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 42, điều chế dược liệu chuẩn bị cho chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42 điều chế dược liệu chuẩn bị cho chiến tranh. Nobunaga Kabuto, cái thằng nhóc này lại phá cái gì nữa thế hả? Từ xa vang vọng đến tiếng hét dữ dội, Usagi nghe xong cũng không nhịn được run rẩy. Cảm tưởng giống như Sunet lúc tức giận. Tiến tới là một người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt có 2-3 phần giống Kabuto nhưng đẹp và tinh xảo hơn nhiều. Đôi mắt thì đang cau lại cùng cặp lông mày mảnh rẻ. Kabuto vừa nhìn thấy người nọ liền lập tức toàn khuôn mặt trở nên xanh lét, cậu lẩm bẩm. Xong rồi, xong rồi. Sau đó chạy tới sau lưng Usagi núp, Konohamaru, Shizuka và Hichia thì đã không thấy tăm hơi ở đâu, có lẽ đã trốn mất tăm mất tích. Đây là vấn đề gì? Usagi tự hỏi, Kabuto, mau lại đây. Người phụ nữ kia quát một tiếng, Kabuto lắc đầu nguầy nguậy nói. Không muốn, em không muốn. Hử mâm, người phụ nữ ngâm dài âm tiết học. Usagi ne, chan, cứu em với. Kabuto kéo áo Usagi sợ hãi làm nũng dùng cậu cao hơn cô nửa cái đầu. Usagi, cô có phải là Uchiha Usagi không? Người phụ nữ kia vừa nghe Kabuto nói thì thái độ lập tức thay đổi, khuôn mặt trao lại đã nở nụ cười tươi tắn trông càng quyến rũ hơn. Cô là, Usagi giật giật khóe miệng nói. Người này lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Tôi là Nobunaga Kanae, là chị gái thằng nhóc thối tha này. Ha ha, nghe danh cậu đã lâu. Kanae cười tươi rói nói. Ra vậy, Usagi gật đầu quay người lại, đưa tay nắm lấy vai Kabuto kéo mạnh thằng nhóc ném vào người chị nó. Vốn đã muốn đem thằng nhóc này ném xa xa chút để đừng làm phiền cô, không ngờ người nhà tự tìm đến lãnh lại con cháu. Đỡ tốn công tốn sức vác xác khô của thằng bé về. Nobunaga Kanae nhận lấy em trai mình mà không để ý khuôn mặt nhăn nhó của thằng bé, nói với Usagi. Vậy tôi xin phép đi trước. Nói rồi xách tai Kabuto kéo đi. Chị à, nhẹ chút, em đã làm gì sai chứ? Kabuto nhăn nhó dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Usagi nhưng chợt nhớ ra cô không thể thấy đường, chỉ có thể la hét nói chị mình buông thả. Cam chịu số phận bị xách tai lôi về nhà, mày còn dám nói, bác Shizin thấy mày đốt lửa trong rừng làng mới trồng. Mày có biết là rừng ấy khó khăn lắm mới trồng xuống được không hả? Quả này về nhà chị mày phải bảo mẹ cho mày nở hoa mông mới được. Kanae vừa kéo em vừa nói, căn bản không để ý hình tượng một chút nào. Dân làng mọi người coi một trận này đều được mẻ cười vui đáo để. Các bà già truyền nhau lời nói, hôm nay nhà Nobunaga lại được một trận khai hoa. Đây là điều may, đây là điều may. Usagi bỗng cảm thấy lạnh lẽo sống lưng, nhà người ta khai hoa mà là điều may, vậy thì thật tội nghiệp Kabuto. Chúa phù hộ mong em hoa khai sớm tàn. Sáng ngày hôm sau, trước khi rời Konoha đến làng mây họp ngũ đại Kage, Sunet cho tìm Usagi bàn chuyện. Hiện tại chiến tranh sắp diễn ra, đơn dược sợ rằng không đủ để sử dụng. Mà trong làng, người chế thuốc giỏi nhất ngoài Sunet cũng chủ có Usagi và Sakura. Nhưng dạo gần đây, Sakura rất bận việc quản lý hàng hóa ra vào của kho thuốc mà Sunet lại bận các chiến lược đối sách chiến tranh và liên kết mối quan hệ giữa các làng tổ hợp thành lực lượng liên minh nhẫn giả nên trọng trách chế thuốc liền để Usagi và các hộ sĩ trong thôn làm. Usagi cũng nhận thấy tình hình nguy hiểm của chiến tranh, người bị thương và chết sẽ rất nhiều nên nếu như có thuốc trị thương cấp S thì sẽ đỡ hao tổn. Nhưng muốn tạo được thuốc này không dễ dàng gì, tiêu hao tinh lực và thể lực quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Usagi cắn răng gật đầu. Mặc dù cô không thể thấy nhưng nó không có nghĩa khả năng chế thuốc của cô sẽ biến mất. Hơn một năm cặm cụi nghiên cứu chế thuốc cùng ấn thuật trị thương, Usagi đã luyện thành được khả năng chế thuốc mà không cần nhìn. Em sẽ làm tốt, tiễn bước Sunet ra khỏi làng, Usagi chắc chắn cho Sunet một câu trả lời. Ta tin tưởng, Sunet gật đầu, đưa tay vỗ vai Usagi rồi mới xoay người bước đi. Bước tới khu y dược nửa đoạn đường gặp không ít công kích từ nhóm Konohamaru, mặc dù không có Kabuto, Shizuka và Hichia nhưng lần này thằng nhóc lại kiếm được Udon và Moegi thay vào đó. Usagi đau đầu xoa bóp thái dương, đúng là tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Mà nhắc đến Kabuto, chắc giờ này thằng bé đang ở nhà chăm sóc bộ phận khai hoa của bản thân cũng nên. Mấy đứa không có việc gì thì đi tìm Naruto đi, Usagi lạnh giọng nói. Không muốn, Konohamaru khoanh tay lắc đầu. Vậy muốn chết, Usagi lãnh khốc tỏa ra sát khí nồng đậm, Sekibato từ từ được kéo ra khỏi vỏ. Sát khí từ Usagi cộng với ánh sáng bạc của Sekibato khiến nhóm Konohamaru bất giác sợ hãi lùi lại. Konohamaru nuốt một ngụm nước miếng, kiên quyết cắn răng nói. Em không đi đâu co. Vậy thì, Usagi lãnh khốc xoay người tốc độ phi thường nhanh kề kiếm vào cổ Konohamaru. Em biết lỗi rồi Usagi-ne. Chan, Konohamaru lập tức vì sợ hãi mà ngã ra đất liên tục xua tay đầu hàng, nước mắt nơi khóe mắt đang trực trào ra Usagi cha kiếm vào vỏ tiếp tục đường đi đến khu y dược. Chakra thăm dò từng ngõ ngách giống như con mắt thứ ba của cô. Khu y dược từ ở xa đã ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc bắc. Usagi nhẹ nhàng day day sống mũi, cảm thấy mùi này thật dễ ngửi. Eto, rào cổ lam, hạ diệp châu, hạ khô thảo, hắc chi ma, bùn luyện đan, cỏ mandra, hồng sa rông, nhân sâm tăng lực, mai tô đại tổ. V, từ bên trong truyền đến tiếng liệt kê dược vật rất rõ ràng, Usagi mở cửa ra. Sakura đang cầm cuốn sổ để check hàng, thấy cửa mở cô nàng ngẩng đầu lên xem là ai. Phát hiện người tới là Usagi thì cười tươi nói. Cậu tới đây chế thuốc à, sư phụ đã nói qua với mình rồi. Nguyên liệu có nhiều hay không? Usagi gật đầu nói, chakra tỏa ra cảm nhận vị trí mọi thứ trong phòng rồi lại thu về. Đủ để chế ra 2.800 viên dược tăng lực, 700 viên thuốc trị thương cấp A, 3.600 viên tinh thần đan. Còn lại thuốc bôi, thuốc nước thì chắc đủ hơn 30.000 cân đấy. Nhưng mình đoán bằng ấy chưa đủ để tiếp cho chiến tranh. Sakura xoèn xoẹt viết trên tấm giấy. Biết là ít nhưng đủ sức để chế ra cái số lượng đó không mới là vấn đề. Nếu như chúng ta không kịp mà chiến tranh đã xảy ra, đó mới gọi là tổn thất lớn. Không những thuốc không đủ mà dược liệu có khi cũng thiếu thốn hoặc bị hủy hoại. Usagi xoa xoa nắn nắn nhân sâm tăng lực mà nói. Biết sao được làm được bao nhiêu thì cứ làm thôi chứ sao giờ. Sakura cũng không khỏi thở dài nói. Phòng chế dược nằm ở đâu? Usagi hỏi, căn phòng số 3 từ trái sang, bắt đầu từ đây. Sakura đáp, Usagi gật đầu tỏ vẻ đã biết, bước ra khỏi phòng kho. Bước đến căn phòng số 3 từ trái sang, Usagi tự nhiên mở cửa bước vào, ồ, là Usagi. Sama, có người cất tiếng nói, giọng điệu vô cùng vui mừng Sama. Từ khi nào cô lên chức cao đến nỗi dùng kính ngữ ấy rồi? Lấy dụng cụ thí nghiệm đến cho tôi, chúng ta chế đan dược hồi lực trước. Usagi lạnh lùng cất giọng ra lệnh, vâng, lập tức có người đi thi hành mệnh lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, dụng cụ và y dược đã tới. Usagi sờ nắn vị trí từng khai dược vật xong, bắt đầu bắt tay vào chế dược. Lúc đầu còn có người không tin khả năng của Usagi vì nghĩ cô mù. Nhưng sau khi chứng kiến Usagi hành động lưu loát, lượng dược đúng không sai một chút số liệu nào thì vô cùng ngạc nhiên và khâm phục. Thông báo nhỏ của mình, tính mình hơi cục xúc nên bạn nào mà thắc mắc. Tên giống nhau trong chuyện hay tên trong chuyện này giống tên trong chuyện khác. Mà bị mình, cục xúc thì cho mình xin lỗi nhé. Với cả tên giống nhau là chuyện bình thường giữa người với người nên mọi người đừng thắc mắc nữa nha. Không mình lại, cục xúc, cho lại mất uy tín giữa chủ nhà và khách hàng. Mình chỉ nói thế thôi chứ bạn nào thắc mắc thì cứ thắc mắc nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ truyện. Hơi nhảm, của mình, arigato gozaimasu en gomen nasai, cách chương.